Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1286, không chỉ là tù, mà là tù sâu như biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao phủ cô gái ấy, chỉ chớp mắt, thân thể cô ta run rẩy kịch liệt, con người kịch liệt co rút, trước mắt cô ta hiện lên cảnh tượng thây sơn biển máu như địa ngục. Anh bạn này, xin hãy dừng tay. Đột nhiên, một giọng nói gấp gáp truyền đến, một đám người xuất hiện, là người của Phần Thiên Tông. Diệp Bắc Minh tạm dừng siêu hồn, người đàn ông trung niên vừa mở miệng nhìn cô gái kia. Tường Nhi, con không sao chứ? Y Nam Tường sợ hãi đáp. Bố, anh ta đánh gãy gân mạch toàn thân rồi phế đi võ công của con, mặc dù vẫn chưa hoàn thành siêu hồn, nhưng tình cảnh vừa rồi thực sự hù dọa cô ta. Người đàn ông trung niên kiêng kỵ nhìn Diệp Bắc Minh. Vị tiền bối này, tôi tên là Y Thượng Khôn, người bị cậu đả thương là con gái của tôi, Y Nam Tường. Những lời vừa rồi tôi đều đã nghe được. Cậu thật sự giết tất cả mọi người của nhà họ Phương. Diệp Bắc Minh đáp đúng một chữ. Đúng, anh cảm thấy chuyện Phần Thiên Tông có điểm đáng ngờ. Quả nhiên, anh vừa dứt lời, những người của Phần Thiên Tông đồng loạt quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời cười to. Trời xanh có mắt, nhà họ Phương cuối cùng đã bị diệt. Ha ha ha ha, quá tốt rồi. Hu hu hu, tổ tiên Phần Thiên Tông trên trời có linh thiêng. Diệp Bắc Minh nhìn mấy người của Phần Thiên Tông. Các ông có thù với nhà họ Phương? Y Thượng Khôn gật đầu. Không chỉ là thù, mà là thù sâu như biển. Sự hủy diệt của Phần Thiên Tông chúng tôi có thể nói là do một tay nhà họ Phương tạo thành. Nhà họ Phương mơ ước thuật rèn đúc vô thượng của Phần Thiên Tông. Bọn họ bịa đặt tin Phần Thiên Tông sắp có một thanh thần kiếm giáng thế. Tin này dẫn tới vô số thế lực ra tay, hủy diệt truyền thừa của Phần Thiên Tông. Về sau, bọn họ còn giam giữ một đám đúc kiếm sư cao cấp của Phần Thiên Tông sâu dưới lòng đất nhà họ Phương. Mấy chục năm gần đây, gần như tất cả vũ khí của nhà họ Phương đều xuất từ tay Phần Thiên Tông chúng tôi. Cách chương.